hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ca sĩ hạng xoàng, cộng thêm hai cô chiêu con nhà quyền thế, hoàn toàn không để lại đường sống nào cho đám người bình thường. Ánh mắt Phùng Thiến âm trầm nhìn chằm chằm Cố Vân Tịch, hận không thể khiến cô bị loại bỏ ngay lập tức. Ánh mắt đầy ác ý đó, Cố Vân Tịch dĩ nhiên cảm nhận được, nhưng cô vẫn làm như không thấy. Loại nữ sinh có vấn đề về đầu óc như vậy, căn bản không đáng để lãng phí thời gian, dù có nói gì cũng vô ích. Vậy thì không cần nói nữa. Ngày hôm sau, kỳ thi kết thúc, thành tích còn chưa công bố, nhưng Cố Vân Tịch đã rời đi, đã nhiều ngày không đến công ty. Hôm nay cô muốn ghé qua văn phòng một chuyến. Bên phía Lâm Thâm gần đây vẫn đang tập trung giải quyết công việc mà Cố Vân Tịch giao cho anh. Nhờ vào mối quan hệ với Lục Hạo Đình, phòng làm việc của Cố Vân Tịch đã nhận được khoản đầu tư 80 triệu. Thành công giành được 5 vai diễn trong bộ phim Minh Ngọc Truyện, Cố Vân Tịch là nữ chính. Tần Chân thủ vai anh trai của nữ chính, một nhân vật cực kỳ ấm áp, cực kỳ cưng chiều em gái, hứa hẹn sẽ khiến người xem phát cuồng vì thích. Ngoài ra, công ty của cô còn ký hợp đồng với 3 nữ diễn viên và 1 nam diễn viên khác. Tất cả đều tham gia bộ phim này. Đối tác đã nể mặt cô như vậy, thì đương nhiên Cố Vân Tịch cũng phải tạo điều kiện nâng đỡ người mới. Về phần nhân vật, đương nhiên phải ưu tiên dành chút lợi thế cho họ. Trong chuyện này, Lâm Thâm đã bỏ ra không ít công sức. Phải biết rằng, kịch bản phim khi bắt đầu quay thường sẽ có rất nhiều thay đổi. Nhưng lần này, Lâm Thâm đã thương lượng trước, khẳng định vai diễn, quyết không để ai thay đổi. Kỳ thực, các tình tiết hiện tại đã có chút khác biệt so với kịch bản gốc. Anh cũng đã tìm biên kịch chỉnh sửa một số chi tiết. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tổng thể mạch truyện và tiết tấu phim, anh sẽ tranh thủ mang lại lợi ích nhiều nhất có thể cho diễn viên bên mình. Điều đó, Lâm Thâm không cảm thấy mình làm gì không đúng. Trong giới giải trí, bỏ tiền ra để dành cơ hội cho mình là chuyện quá bình thường. Việc điều chỉnh kịch bản để phù hợp với nghệ sĩ trong công ty không phải điều gì quá đáng. Hơn nữa, anh vẫn giữ nguyên lợi ích chung, không làm ảnh hưởng đến đại cục. Vậy là đủ rồi. Sau khi xem qua kịch bản cuối cùng, Cố Vân Tịch rất hài lòng. Không tệ, những chỉnh sửa này khiến cốt truyện rõ nét hơn, có chiều sâu hơn, nhân vật cũng trở nên sống động hơn nhiều so với trước. Lâm Thâm mỉm cười, chúng ta tuy chỉ đầu tư có 80 triệu, nhưng diễn viên đều là người của mình. Đến lúc đó, nếu phim thực sự hot, rất nhiều chuyện sẽ xoay quanh chúng ta. Đương nhiên, tôi phải cố gắng làm tốt nhất có thể. Chuyện này à, cũng may nhờ có Lục Thiếu giúp đỡ. Nếu không, người ta chưa chắc đã cho chúng ta cơ hội này. Cố Vân Tịch ngẩn người. Anh Hạo Đình, anh ấy đã làm gì sao? Lâm Thâm cũng sững sờ. Cô không biết. Cố Vân Tịch, Lâm Thâm giải thích. Có vẻ như Lục Thiếu không nói cho cô biết. Bộ phim này, nếu không nhờ cậu ấy ra mặt giúp đỡ, chúng ta chưa chắc đã có được nhiều quyền lợi như vậy. Có điều, cậu ấy cũng chỉ gọi vài cuộc điện thoại mà thôi. Đoán chừng bản thân cậu ấy cũng không để chuyện này vào mắt, nên mới không nói với cô. Cố Vân Tịch, chuyện này, cô thực sự không biết. Không ngờ một chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh Hạo Đình cũng có thể chu đáo lo liệu đến thế. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ngọt ngào, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy xót xa. Anh đã rời đi nhiều ngày, nỗi nhớ nhung bị kìm nén trong lòng bỗng chốc bùng lên, khiến cô cảm thấy trống trải và khó chịu. Theo hệ thống y học định vị, anh vẫn đang ở một nơi rất xa tận phương Bắc, không biết đến khi nào mới có thể trở về. Cố Vân Tịch thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Cô quay sang Lâm Thâm, nói, đã như vậy thì không cần khách sáo nữa. cố gắng nắm bắt cơ hội lần này, tranh thủ giúp bộ phim này nổi tiếng. Lâm Thâm gật đầu đồng ý. À còn nữa, Cố Vân Tịch đột nhiên gọi Lâm Thâm lại khi anh chuẩn bị rời đi. Anh đi tìm hiểu xem gần đây có những dự án phim lớn nào đang được chuẩn bị. Sắp xếp lại thông tin rồi báo cho tôi. Lâm Thâm hơi sững sờ. Trong đầu chợt lóe lên một suy đoán. Liền háo hức hỏi. Cô định làm gì? Cố Vân Tịch liếc nhìn anh. Khẽ nhíu mày. Đương nhiên là tranh thủ vai diễn sớm. Chẳng lẽ tôi phải ngồi chờ người ta tự tìm tới cửa sao? Lâm Thâm nhìn cô chằm chằm, cảm giác rằng mục đích của nha đầu này chắc chắn không đơn giản chỉ có thế. Kết quả kỳ thi của Đại học Quốc phòng được công bố. Cố Vân Tịch vẫn vững vàng giữ vị trí số 1. Thành tích vừa công bố, mọi người lập tức chỉ còn biết ghen tị và ngưỡng mộ. Đến cả sức để than thở cũng không có. Thiên tài đúng là thiên tài. Không thể dùng tiêu chuẩn người thường để đánh giá. Mẹ nó, đúng là quá kinh khủng. Việc Cố Vân Tịch vào lớp đặc cấp coi như đã được định đoạt. Sau đó, cô có 10 ngày nghỉ ngơi trước khi chính thức nhập học. Trong khoảng thời gian này, Lục Hạo Đình vẫn chưa trở về. Sau vài ngày tập trung cho công việc, Cố Vân Tịch cuối cùng cũng có dịp hội ngộ với những người bạn của mình. Tưởng Hân Lôi và Lương Sơ Hạ đều đã đến Đế Đô. Cả hai cùng thi đậu vào Học viện Mỹ thuật Đế Đô. Còn Tần Mạc thì quyết định ở lại Giang Châu, học đại học ngay tại quê nhà. Tưởng Hân Lôi và Lương Sơ Hạ cùng đậu vào Học viện Mỹ thuật Đế Đô. Điều này khiến Cố Vân Tịch hơi bất ngờ, nhưng hai cô nàng chỉ cười bí ẩn mà không nói gì thêm. Trước khi kỳ học mới bắt đầu, Cố Vân Tịch lại đến bệnh viện thăm các bệnh nhân. Lần này, sự chào đón và lòng biết ơn của họ đối với cô còn sâu sắc hơn trước. Sau một thời gian dài điều trị, hầu hết họ đã hồi phục rất tốt, khả năng để lại di chứng gần như không còn. Điều này khiến ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Đối với một người lính, có thể sống sót sau chiến trường đã là một điều may mắn. Nhưng nếu trở về mà phải rời khỏi quân đội vì thương tật, thì còn đau đớn hơn cả cái chết. Lần cuối cùng, cô đến kiểm tra tình trạng của Cố Trầm. Trùng hợp thay, trong phòng bệnh của anh hôm nay vẫn đông người như thường lệ. Một nhóm binh sĩ mặc quân phục ngụy trang đang đứng quanh giường bệnh, nhìn Cố Vân Tịch với ánh mắt đầy vẻ háo hức và mong đợi. Sở Mặc cũng có mặt. Cố Vân Tịch cảm thấy kỳ lạ trước những ánh mắt sáng rực ấy. Sao hôm nay bọn họ trông có chút gì đó lạ lạ? Nhìn thấy Cố Vân Tịch, gương mặt nghiêm nghị như Diêm Vương của Cố Trầm hiếm khi lộ ra một chút xúc động. Lúc trước, anh đã từng tuyệt vọng, nhưng giờ đây cơ thể dần hồi phục. Anh thực sự rất biết ơn cô gái nhỏ này. Sau khi kiểm tra tình trạng, Cố Vân Tịch hài lòng gật đầu. Tình trạng của anh rất tốt. Theo tôi thấy, có lẽ sẽ không để lại di chứng gì đâu. Sau này tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Nếu có bất kỳ điều gì khó chịu, nhất định phải nói với tôi ngay. Tôi sẽ giúp anh điều dưỡng thêm. Cố Trầm gật đầu, giọng trầm thấp. Được, cảm ơn cô. Mặc dù đã có thể sinh hoạt bình thường như bao người khác, nhưng tính cách Cố Trầm vẫn trầm lặng như cũ. Không khác Sở Mặc là mấy. Những người lính xung quanh nhìn mà sốt ruột thay. Cảm ơn bác sĩ Cố. Cô đúng là ân nhân cứu mạng của đoàn trưởng chúng tôi. Đúng đúng, đoàn trưởng yêu quân đội hơn bất cứ thứ gì. Nếu anh ấy buộc phải rời khỏi quân đội, chẳng khác nào lấy mạng anh ấy cả. Cô đã giúp anh ấy tiếp tục được ở lại đây, chính là đại ân đại đức. Ân cứu mạng này không thể không báo đáp. Chúng tôi chỉ có thể im miệng. Cố Trầm kịp thời quát lớn, cắt ngang lời của binh sĩ nọ. Người kia lập tức câm nín, sắc mặt đỏ bừng, gấp đến mức vò đầu bứt tai nhưng không dám nói thêm câu nào. Cả nhóm binh sĩ đồng loạt nhìn Cố Trầm với vẻ mặt thất vọng đầy đau khổ. Lão đại à, sao đầu óc anh lại chậm chạp đến vậy chứ? Bác sĩ Cố hiếm lắm mới đến một lần. vậy mà anh vẫn cứ giữ cái bộ dạng lạnh lùng này. Quả thực, độc thân bằng thực lực mà. Cách chương.